Lôi Vân Tranh buông tay, đem không rớt chén rượu chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Tạp lạp, vết rạn nháy mắt nổ tung. Bang, chén rượu biến thành mảnh nhỏ. Hết chương.